Chương 596, vận khí trở về. Công suất lớn nhất chuyển vận ác ma phủ không thành lẻm bạt ca động lực hạch tâm trong khoang, nhìn xem đã sôi trào lên ma pháp năng lượng chất lỏng, cầm đầu ác ma tướng lĩnh đầu đầy mồ hôi gào lên. Cách bọn họ một cây số cũng chưa tới địa phương, một tòa rơi xuống sơn phong đang bị một đạo nhìn không thấy vách tường ngăn cản, mắt thấy liền muốn đụng vào trên mặt của bọn hắn. Kia to lớn ngọn núi che khuất bầu trời, làm cho cả lẻm bạt ca phủ không thành đều mở đi. Trong thành thị ác ma dọa đến hồn bất phụ thể, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu tên đại gia hỏa kia không trên không dưới thẻ ở nơi đó. Đương nhiên, vật kia không phải chân chính cắm ở nơi đó, nó chỉ là giảm bớt rơi xuống tốc độ cho dù là không gian ma pháp, QNZ không có khả năng ngăn cản một cái vượt qua nó cực hạn chịu đựng năng lượng thật lớn. Khi động năng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, duy trì không gian ma pháp trang bị, đầu tiên liền không chịu nổi gánh nặng hỏng mất. Cùng tình huống trước đồng dạng, chỉ là lần này, là làm cung cấp năng lượng ma pháp năng lượng dịch dẫn đầu sinh ra dị thường ba động. Bọn chúng sôi trào bị đảo ngược năng lượng thiêu đốt bả tờ đầu nửa NG một giây sau, lẻm bạt cả bên cạnh phủ không thành thị động lực hạch tâm phát sinh bạo tạc, cả tòa thành thị một nháy mắt liền biến thành nở rộ hoa lửa. To lớn bạo tạc thậm chí đem một đoạn tường thành trực tiếp vén bay đến không trung, đụng phải lẻm bạt cả nặng nề trên tường thành. Chỉ là giờ này khắc này, đã không có người đi quan tâm cái gì tường thành hư hại. Đứng tại trên đầu thành xạ du mị hụ, hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, đến tột cùng là ai, có thể để cho một viên sao băng đột nhiên xuất hiện, phá hư hắn toàn bộ kế hoạch. Đúng vậy, hắn không tin có ai có thể chế tạo như thế một cái tử cục. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là, đối phương sẽ cái gì đại dự ngôn thuật loại hình kỳ quái ma pháp, mặc dù đại dự ngôn thuật loại vật này vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, đây không có khả năng, đây không có khả năng, bọn hắn làm sao lại biết, bọn hắn làm sao lại sớm biết, có một viên sao băng muốn nện ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể dự đoán loại chuyện này, Long Hoàng cũng làm không được, Long Hoàng cũng làm không được cái này. Xạ dù mì ủ tức hồn hển gầm rú no y, hắn đã không có nhàn hạ thoải mái đi qua hỏi tổn thất gì, hắn không phải cái kẻ ngu, hắn đương nhiên biết hết thể đều xong, không gian ma pháp phòng ngự hàng rào. Cũng chỉ có thể cho hắn cùng bộ đội của hắn tranh thủ vài giây đồng hồ vùng vẫy dây chết thời gian thôi. Ai cũng có thể trông thấy, dọc theo không gian ma pháp lăn lộn khuyết tán khí lãng, đã bốc hơi phụ cận tất cả ác ma bộ đội. Mà xa xa những cái kia ác ma bộ đội, cũng đều sẽ theo thời gian trôi qua, tan thành mây khói tại trường hạo kiếp này bên trong. Mấy trăm cây số bên ngoài, nhìn xa xa trên bầu trời bị sơn phong rơi xuống vạch ra một đầu có chút uốn lượn đường cong. Thú Hoàng theo bản năng nuốt một miếng nước bọt. Hắn đương nhiên biết, nếu như bộ đội của hắn hiện tại đang ở nơi đó sẽ là như thế nào một cái kết cục. Nếu như bộ đội của hắn không rút lui đến nơi đây, vậy bây giờ hắn nên cùng ác ma bộ đội đồng quy vu tận. Chúng ta nơi này an toàn sao? Cảm nhận được dưới chân đại địa khẽ chấn động, hắn theo bản năng hỏi đứng ở bên cạnh hắn Long tộc tướng lĩnh A Đại. A Đại sắc mặt cũng biến thành cực kỳ ngoan mục, hắn QNZ không nghĩ tới, Long Hoàng cái gọi là công kích lại là như thế kinh thiên động địa. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ coi là đây là hiện tượng tự nhiên. Chí ít tòng mệnh bên trong độ chính xác đến xem, viên này thiên thạch hiển nhiên liền là nhằm vào ác ma bộ đội, hoặc là nói nhằm vào ma pháp chi nhãn để bộ đội tiếp tục rút lui. À đây không biết mình vị trí đến tột cùng an toàn không an toàn, cho nên hắn chỉ có thể hạ lệnh để thú nhân bộ đội tiếp tục rút lui. Lần này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả thú nhân tướng lĩnh đều vội vàng mệnh lệnh bộ đội của mình tiếp tục rút lui, ngay cả một chút bực tức đều không có phát sinh. Cùng lúc đó, tại hệ làn hiệu mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, sẵn đi sững sờ nhìn xem các loại khác biệt con đường truyền lại trở về phản hồi, trên mặt viết đầy không hiểu. Dựa theo hắn tính toán, tại vài giây đồng hồ trước đó, thiên thạch liền đã cùng toàn bộ tinh cầu phát sinh va chạm. Cái này va chạm tuyệt đối là kinh người, cho nên chấn cảm sẽ phi thường mãnh liệt. Kết quả, chấn động to lớn cũng không có truyền đến, còn lại vệ tinh hình ảnh phản hồi, còn phải đợi vài giây đồng hồ mới có thể truyền lại trở về. Hắn đã hoàn toàn bị phát sinh hết thể là mơ hồ, đây hết thể đều cùng hắn tính toán không giống, ngoại trừ thiên thạch vận hành quỹ đạo bên ngoài, chuyện hết thể phát triển đều vượt ra khỏi khống chế của hắn. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sẵn đi dùng tay vịn chặt bên người góc bàn, kinh ngạc nhìn quan sát nơi đó vệ tinh, nhìn xem vài giây đồng hồ trước phát sinh hình tượng. Trong miệng nỉ non nói, anh rốt cục, không chịu nổi gánh nặng không gian ma pháp sụp đổ, khắp nơi đều là không gian phá toái vẩy ra không gian kẽ nước. Những này kẽ nước cắt phụ cận hết thảy, đem nặng nghề tường đá cắt chém thành phiến mỏng, đem cường tráng ác ma binh sĩ cắt chém thành một đoạn một đoạn. Ngày bình thường không ai bị nổi ác ma tướng lĩnh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị kẽ nước cắt thành hai đoạn, máu tươi đen ngòm, tại cuối cùng này thời gian bên trong bay ra ra, lại bị không gian kẽ nước nuốt sống một nửa. Còn lại máu tươi ở trên vách tường lưu lại biên giới như là bị cắt chém qua vết tích, ác ma binh sĩ tại trong tiếng kêu thảm trở nên không còn kiện toàn. Mà tại cái này trong tiếng kêu thảm, trên đỉnh đầu phía trước đã bị không gian ma pháp san bằng thiên thạch đã mất đi ngăn cản, tiếp tục hướng xuống ép đi qua. Nó căn bản không có hoàn toàn dừng lại, bởi vì ma sát mà trở nên mềm mại ngọn núi tại bị không gian ma pháp ngăn trở tiến lên đường đi về sau, chỉnh thể bắt đầu biến hình. Thật giống như một nắm bùn đụng vào pha lê trên đồng dạng, nó bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Tốc độ tự nhiên là sẽ giảm xuống một chút, nhưng thế năng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Theo không gian ma pháp biến mất, còn lại thế năng cùng vẫn tại điệu bộ trọng lực, để cái này bày như là bánh rán đồng dạng sơn phong, một nháy mắt phu lên tất cả ác ma phủ không thành. Ma pháp tháp đỉnh nhọn bị áp sập, cao ngất công trình kiến trúc bị bẻ gãy. Nương theo lấy ác ma tiếng kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng gào thét, những này phụ không thành hết thể đều biến thành ngọn núi này một bộ phận. Sazumiu ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu bóng đen dần dần ép hướng mình, trên mặt viết đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Vì cái gì cuối cùng là vì cái gì tại sao có thể như vậy tại cái này thời khắc cuối cùng, hắn vẫn như cũ đang không ngừng nói thầm, tự hỏi trước mắt những này để hắn không hiểu sự tình. Sau đó, vô biên hắc ám liền bao phủ hắn. Kia vạn quân lực đụng vào hắn trên mặt anh Tuấn, vùi lấp hắn xuất khí, QNZ phá hủy hắn ưu nhã. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, là một có thể so với pháp thần tồn tại, xạ dù mỉ ưu ngay cả một cái ra dáng pháp thuật phòng ngự đều không có phóng xuất ra, liền bị cái này viên rớt xuống nhân tạo thiên thạch ngăn chặn, ấn lấy vọt tới mặt đất. Một giây sau, cũng sớm đã quá tải lơ lửng ma pháp trận nhao nhao phá vỡ đi ra. Những này phù không thành đồng dạng bị thiên thạch sơn phong lôi cuốn lấy vọt tới mặt đất. Trên mặt đất ác ma bộ đội không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì sự tình từ phát sinh đến bây giờ, QNZ chỉ mới qua không đến 10 phút mà thôi. Bọn hắn thậm chí cũng không kịp nghĩ thông suốt đến cùng muốn hay không chạy trốn, Thái Sơn áp đỉnh liền đã phát sinh ở trước mặt bọn họ. Tàn bạo dòng khí hỗn loạn nuốt sống những này ác ma. Vẹn vẹn đột nhiên cải biến sức chịu nén, liền khiến cái này ác ma cảm thấy đập vào mặt áp lực. Sau đó, bởi vì khí lưu bị đè ép, những này ác ma hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn. Nhưng còn không chờ bọn hắn ngạt thở mà chết, đỉnh đầu bọn họ trên phủ không thành liền đập vào trên người của bọn hắn. Hết thể chỉ phát sinh tại trong vài giây, tứ tán chạy trối chết ác ma phi hành bộ đội còn không có bay ra bao xa, liền bị lăn lộn cực nóng sóng xung kích đuổi kịp, một nháy mắt xé nát biến thành sóng xung kích một bộ phận. Trên mặt đất ác ma tuyệt vọng bị dưới chân lăn lộn thổ địa nuốt hết, giống như là bị đè ép đang ngọ nghệ thảm khe hở bên trong đồng dạng. Dạng này mặt đất nếp vốn như là gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra đến, sau đó đem nó trải qua tất cả ác ma đều bốc hơi vùi lấp. Những cái kia tốc độ phi hành cực nhanh cao cấp ác ma, cũng đang trốn chạy quá trình bên trong bị cuốn vào trong đó, một cái đều không có may mắn thoát khỏi. Che khuất bầu trời cho bụi bị dương hướng lên bầu trời. Đám mây đều bị khí lưu thổi tan hướng bốn phương tám hướng. Đếm không hết cự thạch bay tung bay đến không trung, giống như đạn pháo đồng dạng văng khắp nơi. Sau đó, người của toàn thế giới đều cảm nhận được dưới chân truyền đến chấn động kịch liệt, thậm chí tại ạ lẹn xì ruột. Một bên khác, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm màn hình lớn chờ đợi kết quả san đi, đều bị bất thình lình chấn động lắc ngã xuống đất. Hắn dây rủa lấy đứng lên, vừa hay nhìn thấy trước mặt trên màn hình lớn. Hạ xuống thiên thạch sớm đụng vào không trung nhìn không thấy bình chướng bên trên, đông nhiên giảm chậm một chút tốc độ. Thế là hắn run lên một nháy mắt, tiếp lấy đông nhiên ý thức được, ác ma phòng ngự chậm lại viên kia thiên thạch hạ xuống tốc độ may mắn hắn hư thoát đồng dạng sủi lơ tại bên cạnh bàn. Trong mắt bởi vì kích động đã tràn đầy nước mắt, vận khí trở về hắn không cần lại làm nhân loại tội nhân, cũng không cần lại gánh vác một cái tinh cầu hủy diệt giả danh hảo. Hắn ôm mình hai chân. Đem đầu vùi lấp tại hai chân bên trong, phát ra quái thú đồng dạng ga ho the tờ, a a a một cái vẫn luôn cùng lý trí người, một cái ngoại trừ nghiên cứu toán học bên ngoài không có sở thích gì người, giờ này khắc này phát tiết mình nội tâm tình bị đè nén, thật giống như cả người đều điên mất rồi đồng dạng. Biết không tốt, Long Châu tướng linh ạ để biến thành thể tích to lớn kim sắc phi long, sử dụng ra một cái cự đại phòng ngự ma pháp bình chướng, vẫn không có ngăn cản đánh tới khí lưu. Chí mạng khí lưu tung bay hắn, QNZ đồng thời tung bay phía sau hắn thú nhân tộc bộ đội. Toàn bộ đội đều ngã trái ngã phải, nửa ngày đều không ai có thể từ trên mặt đất bò lên. Những này chật vật thú nhân tộc bộ đội khoảng cách viên kia kinh khủng thiên thạch có xa mấy trăm km còn như vậy, những cái kia so với bọn hắn còn gần ác ma bộ đội đến tột cùng là cái kết cục gì, liền có thể tưởng tượng được. Nhìn trước mắt lăn lộn mà đến bụi mù, cảm thụ được dưới chân kia vẫn luôn đang run rẩy đại địa, thú hoàng lảo đảo từ dưới đất đứng lên, thân đến hắn hiện tại cực kỳ hối hận không để mình người, đi được càng mau một chút.